Nguyễn Liên Hy do dự. Ở ngoài trời thế này mà xuống tắm, xuống nước nóng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.